Xuân hạ thu đông, chương 56, tiểu tuyết năm, góc truyện audio.com. Thi từ nhẹ nhàng hôn lên môi cô một hồi, không lâu liền dừng lại, thời điểm nàng lui về phía sau Đường Chu còn chưa phản ứng lại. Cô sững sờ giơ tay sờ soạng cánh môi dưới của mình. Tựa hồ còn đang tiêu hóa chuyện đã xảy ra vừa nãy. Thi từ sờ sờ tóc của cô, hỏi cô, cảm thấy chán ghét sao? Đường Chu đỏ mặt, chậm rãi lắc đầu, đôi mắt của Thi từ lóe ra nụ cười, tiện tay vén sợi tóc của nàng ra sau tai, nghiêng người lại gần hôn cô. Đường Chu hơi mở to mắt, tựa hồ không nghĩ tới lại được hôn tiếp, cô lui về phía sau, né tránh, trái tim nhảy nhót ầm ầm, em bị cảm, sẽ lây nhiễm à, cô không kịp né tránh, lại bị Thi từ hôn lên, tay của phụ nữ ôn nhu mạnh mẽ. Đè xuống sau gáy của cô, dẫn theo chút hung hăng không cho phép phản kháng. Lần đầu tiên Đường Chu cảm nhận được điểm ấy từ trên người Thi Từ. Cô khẩn trương đến run rẩy, cô lui về phía sau một bước, Thi Từ liền tiến thêm một bước, đến lúc cô thân bất do kỷ ngã ra phía sau, trong lúc hoảng hốt đã bị Thi Từ ép ở dưới người. Môi nàng cũng càng ngày càng sâu hơn, môi Thi Từ rất mềm. Hơi thở của nàng ấm áp lại thơm ngát, không giống với động tác cơ thể của nàng. Môi lưỡi của nàng ôn nhu linh xảo, từng chút một cướp đi hô hấp của cô. Đường Chu choáng váng đến lợi hại, Thi Từ chậm rãi giúp cô thả lỏng. Ở trên môi cô nỉ non, chị không sợ bị lây nhiễm, chị muốn hôn em đã lâu rồi. Chấm, gò má Đường Chu đỏ lên, hô hấp dồn dập, viền mắt hiện ra chút hồng hồng. Cất dấu thủy quang, tỉnh tỉnh mê mê, Thi Từ nhịn không được lại ngậm môi cô. Ngoan, nhắm mắt lại, nụ hôn của Thi Từ vừa ôn nhu vừa cẩn thận. Rất nhẹ, như đôi cánh bướm chạm nhẹ lên mặt nước hồ yên tĩnh. Nhẹ nhàng lướt qua, tiếp đến có vô số con bướm bay qua. Thấm nước, đọng lại lướt qua, môi nhấp môi, liên tiếp không ngừng, Đường Chu bởi vì khẩn trương mà hơi run rẩy. Không dám mở mắt ra, như đang tiến đến trước một viễn cảnh kỳ lạ có không có màu sắc gì. Cô vừa sợ hãi lại vừa say mê, hai tay vô thức nhéo qua nhéo lại, bàn tay Thi Từ lại gần, mềm nhẹ nắm chặt lấy cô. Có một loại sức mạnh động viên kỳ dị, môi của người phụ nữ lướt từ môi cô chuyển sang gò má, mũi, con mắt, cuối cùng là đến cái trán. Sợi tóc của cô, một loại thân mật rất thâm tình. Cách hồi lâu, Đường Chu mới mở mắt ra, bị Thi Từ nhìn đến thẹn thùng, kéo chăn qua che mặt lại. Thi Từ mỉm cười, kéo chăn xuống, lộ ra khuôn mặt nho nhỏ hồng hồng, cùng một đôi mắt tựa như sương sớm. Đường Chu lại càng thẹn thùng hơn, lại rụt vào trong chăn. Sau một hồi giằng co vừa quỷ dị lại ấu trĩ, các nàng không hẹn mà cùng phù một tiếng. Nhìn nhau mà cười, mưa bên ngoài tí tách, Đường Chu có một loại cảm giác an tâm trước nay chưa từng có. Thuốc cảm mạo phát huy tác dụng, cô rất nhanh ngủ thiếp đi, đầu ngón tay trắng thuần của Thi Từ vuốt ve gò má của cô. Hôn lên nốt ruồi của cô, cái cảm giác này là lần đầu tiên, mặc dù cũng cảm thấy trái tim dập dờn, nhưng nhiều hơn là ấm áp, an tâm, vui sướng. Thi Từ cũng nằm xuống bên người cô, dự định cùng cô ngủ một giấc, khi đó cùng kiều tọa yêu đương, các nàng một tháng sẽ có một hai ngày ở cùng một chỗ. Có lúc Thi Từ bận chuyện của mình, kiều tọa ở phòng vẽ tranh, không quấy rầy lẫn nhau, đến khi người này hết bận mới đi tìm người kia, cảm tình tốt như vậy, cuối cùng cũng đã về chầu tiên tổ. Kiều tọa cùng với nàng như thế, là người rất chú ý cảm giác. Thậm chí cô ấy so với nàng còn muốn lãng mạn hơn. Đến một ngày, cô ấy nói với Thi Từ, tiểu Từ, mình đối với cậu cũng không còn cảm giác yêu thích nữa. Lúc đó Thi Từ đã cảm nhận được tình cảm của hai người đã không thể đồng bộ. Nàng muốn cứu vãn, nhưng là tuổi trẻ nóng tính. Nàng lãnh đạm đáp lại cô ấy, mình cũng vậy, chỉ là Thi Từ không nghĩ tới. Khi đó bệnh tình của Kiều Toa đã được chẩn đoán xác thực là ung thư lympha tuyến dịch, tình huống đã đến mức không thể lạc quan hơn nữa. Nàng không biết mình đã mang đến cho Kiều Toa bao nhiêu thương tổn rồi. nàng không dám nghĩ đến. Cho dù sau đó các nàng làm bạn, cũng không thể trung hòa. 2 năm sau khi Kiều Toa tạ thế, nàng ở nước Mỹ, chỉ dám đọc sách, đem mình chôn trong sách vở. Hết ngày dài lại đến đêm thâu, không có một khắc thả lỏng. Đến năm thứ 3, nàng mới có tình yêu mới. Đối phương tuy là người da vàng, cũng đã là nhập cư đời thứ 3. Tác phong đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ của người phương Đông. Lúc thì từ ở cùng với nàng ta, chưa bao giờ sống chung, chưa bao giờ thảo luận chuyện tương lai. Chỉ là một quãng thời gian quan hệ thân mật, sau 3 tháng liền kết thúc một cách tự nhiên. Đến Văn Văn nơi này, cũng chỉ là lưu lại một chút. Thi Từ không giữ nàng ta qua đêm, có lúc Văn Văn muốn ở lại, Thi Từ cũng sẽ không giấu vết nói sang chuyện khác, kiên trì đưa nàng ta trở về. Thi Từ đã quen sống một mình, thậm chí có thể nói nàng hưởng thụ không gian một người. Nàng giữ nguyên tắc của chính mình mà không cho phép người khác tiến vào không gian riêng tư của nàng. Không nghĩ tới ở trên người Đường Chu, vấn đề này căn bản liền không tồn tại. Cô bé này đến cùng có cái ma lực đặc thù gì đây? Cô nằm ngay bên cạnh mình, gò má trắng mịn nhuộm một chút đỏ ửng nhợt nhạt, thân thể mảnh mai nằm trong lớp chăn đệm mà nàng thường nằm qua. Trong không gian riêng thư thích nhất của Thi Từ đã lây dính hơi thở của cô. Lại cũng không trở về như trước được, lại như lòng của nàng, cùng Đường Chu một chỗ, nàng có rất nhiều cảm xúc mà trước nay chưa từng trải nghiệm qua. Cho dù kinh nghiệm phong phú như nàng, đối với cảm tình trước mặt cũng không phải hoàn toàn chắc chắn. Điểm không chắc chắn ấy khiến cho nàng cảm thấy mới mẻ. Trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, câu chuyện đã bắt đầu. Nàng vừa tự nói với mình không nên gấp gáp, lại không nhịn được muốn lật sang trang mới. Xem đến kết cục của câu chuyện kia, quá không giống chính mình, lại không thể lừa mình dối người được, lại như việc hôn cô. Dù cho trước đó từng có rất nhiều lần tưởng tượng qua, lúc chân chính hôn cô, vẫn là so với nàng tưởng tượng còn càng tốt đẹp hơn. Trong lớp chăn đệm mềm mại, khí tức của con chim nhỏ này sạch sẽ trong veo, đường nét xương quai xanh bên dưới theo hô hấp thoáng chập trùng. Thi Từ bất động vài giây, mới thay cô dịch lại chăn, nàng vẫn là nên đi xem luận văn của bọn sinh viên đi. Nàng đứng dậy, bấy giờ nghe được tiếng di động chấn động, không phải là của nàng. Thi Từ tìm một vòng, ở dưới thảm trải săn tìm được di động của Đường Chu. Nàng không muốn đánh thức Đường Chu, liền trượt tay một chút, nhận, bà ở đâu à, sao còn chưa trở về ký túc xá? Tôi đi qua lớp bà xem thử, mấy người bên lớp bà nói bà xin nghỉ, làm tôi sợ muốn chết, gọi mấy cuộc điện thoại bà cũng không nghe. Thi Từ vừa ra khỏi phòng ngủ vừa nghe điện thoại, hẳn là bạn cùng ký túc của Đường Chu, dường như đã gặp qua một lần, Thi Từ không có ấn tượng gì, vừa nãy các nàng thân thiết với nhau, tự nhiên cái gì cũng không nghe được, Thi Từ câu khóe môi, này, Đường Chu, Trương Tử Nam là thật bị dọa cho sợ hãi, hôm nay nàng ta ăn cơm chưa xong về ký túc xá phát hiện Đường Chu không thấy bóng người. Nàng ta cho rằng cô đi học, nhưng lại phát hiện trên bàn học của cô rất loạn, túi cùng sách giáo khoa gì đó đều ở đây. Nàng ta cảm thấy không đúng, chạy đến ký túc xá của lớp Đường Chu hỏi mới biết cô căn bản không đi học. Nàng ta gọi điện thoại cũng là nghe tiếng chuông nhưng không ai bắt máy. Trương Tử Nam bối rối, lao xuống ký túc xá, đi tìm Phương Tu Tề thương lượng làm sao bây giờ, cậu ấy nhận sao? Sau khi Phương Tu Tề trở lại ký túc xá cởi áo khoác chuẩn bị ngủ trưa, đã bị bạn gái Liên Hoàn cô gọi xuống dưới lầu, hiện tại vô cùng đáng thương lê một đôi dép lê mang dù che cho bạn gái. Nhìn nàng gọi điện thoại, mưa dầm liên miên, ý lạnh như dao cắm vào xương tủy, lạnh quá à, hắn nhìn cái tất dưới chân một chút. Khịt khịt mũi, áo lông cùng quần bò trên người quá mỏng. Sớm biết đã mặc một cái quần cho mùa đông, nhận rồi, nhưng là không lên tiếng. Trương Tử Nam sốt ruột lại gọi, này, Đường Chu, đã xảy ra chuyện gì? Bà ở đâu? Em ấy ở chỗ cô. trong điện thoại di động vang lên một giọng xa lạ của phụ nữ. Vô cùng mềm nhẹ và êm tai. Nàng nói, cô là Thi Từ. Trương Tử Nam sững sờ, ngoác mồm lè lưỡi. Thi giáo sư, cùng Phương Tu Tề kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Phương Tu Tề không một tiếng động làm khẩu miệng hình, chị của Thi Hài, chấm, Trương Tử Nam hướng hắn gật đầu, chần chừ nói với Thi Từ, Thi giáo sư, này, Đường Chu, cái kia, nàng ta so với Phương Tu Tề biết được nhiều hơn một chút. Khẩn trương đến suýt chút nữa thì nói lắp, Thi Từ đúng là nhẹ nhõm hào phóng, tối hôm qua em ấy cảm mạo nóng sốt, cô liền đưa em ấy về nhà. Bây giờ còn đang ngủ. À, vâng, ngữ khí Trương Tử Nam máy móc phát ra từng từ. Trong lòng sớm đã nổ ra thiên địa, tay nàng ta không kìm được bắt lấy ống tay áo của Phương Tu Tề. Kích động kéo một cái. Má ơi, xảy ra chuyện gì? Cái áo lông mỏng manh kia của Phương Tu Tề đều phải bị nàng ta kéo xuống. Hắn trợn mắt lên. Hai con mắt trương của Tử Nam so với hắn còn trợn lớn hơn. Dữ dằn nhìn hắn chăm chú một cái. Hắn liền không dám phản kháng. Vậy thì giáo sư, Trương Tử Nam nuốt một ngụm nước bọt. Hiện tại cậu ấy khá hơn chưa? Người phụ nữ trong điện thoại nhẹ nhàng nở nụ cười. Tốt lắm rồi, cảm ơn em. Ây, cô cảm ơn em làm gì? Cô lấy thân phận gì cảm ơn em? Má ơi, lẽ nào quả nhiên đã bị tôi đoán đúng? Đúng là tôi nghĩ như vậy đó. Ông trời của tôi ơi! Trong lòng Trương Tử Nam đã là rời núi lấp bề. Không cách nào khống chế véo cánh tay của Phương Tu Tề một hồi. Ngao, Phương Tu Tề gào lên một tiếng đau đớn. Ủy khuất nhìn Trương Tử Nam. Kết quả nàng ta không thèm nhìn hắn. Cũng không biết đang kích động cái gì. Trong mắt hưng phấn phát ra ánh sáng. Vậy, thì giáo sư, Trương Tử Nam thả điện thoại di động ra xa một chút. Hít thở sâu một hơi. Điều chỉnh tâm tình, từ ngữ mạnh mẽ bình tĩnh nói. Chu Chu liền xin nhờ cô chiếu cố vậy. Thi Từ cười một tiếng. Nói câu được, hai người kết thúc điện thoại. Trương Tử Nam cúp điện thoại xong. Kinh ngạc mà xuất thần. Lỗ tai ngứa một chút. Tựa hồ còn đang dừng lại ở trong tiếng cười kia của Thi Từ. Wow, Thi giáo sư cười cũng quá trêu người quá êm tai đi. Còn có câu nói kia của mình cũng là đang thăm dò nàng. Mà Thi Từ cư nhiên không phản bác, cư nhiên đáp ứng rồi. Nói như vậy thì, đến tột cùng xảy ra chuyện gì à, làm sao Đường Chu ở chỗ của chị gái Thi Hải vậy? Phương Tu Tề một mặt không biết tình hình bên ngoài thả lỏng áo lông ra. Xoa cánh tay hỏi, Trương Tử Nam trong mấy phút đồng hồ này. Tâm tình bên trong chập trùng lên xuống. Bách chuyển thiên hồi, mang theo cảm giác thỏa mãn vì đã thành công phá án. Mím môi nhịn cười, nàng biết tất cả mọi chuyện. Nàng cái gì cũng không thể nói. Ai, hơi buồn bực à, Thi Hải đang ở ký túc xá sao? Trương Tử Nam đột nhiên nghĩ đến hắn, trong lòng cực kỳ đồng tình hắn, còn chưa trở lại, cùng hội sinh viên đi liên hoan. Phương Tu Tề cảm thấy đề tài của nàng nhảy đến quá nhanh. Anh rảnh rỗi khai thông cho cậu ta đi, cậu ta thực sự quá đáng thương. Trương Tử Nam lắc đầu thở dài, ây, đến cùng đã xảy ra chuyện gì à? Đầu óc Phương Tu Tề mơ hồ, bạn gái đã không muốn nói nhiều với hắn. Đi thẳng một mạch rồi. Hắn đi nhanh một bước. Dép lê rớt ra. Hắn quay đầu lại xỏ vào. Đuổi theo bóng lưng nàng nói. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Em nói anh biết đi. Đừng thừa nước đục thả câu nữa. Ai, anh đưa em về. Trương Tử Nam lúc thì thở dài lúc thì cười. Hai người cười vui vẻ hướng về phía trước đi mất. Trong cơn mưa bụi dày đặc kéo dài. Mỗi người trong sân trường đều có một câu chuyện diễn biến khác nhau. Cách chương.